xấu nhưng kết cấu nó đẹp, vì vậy anh vẫn yêu em. VAVA, góc truyện audio.com. Tôi nhìn hai người họ. Họ quen nhau sao? Mà thôi kệ, sau khi cả lớp đã yên ổn, bài học của cô Ngọc lại vang lên. Ra chơi, tôi ca xuống căng, tin như mọi ngày vì hôm nay đã ăn bữa sáng do Thiên Lâm chuẩn bị. Hắn ta dù là con trai, thiếu gia con nhà giàu có mà vẫn ca ngại bản ống tay xuống bếp làm ra những món ăn cứ gọi là tasty. Ngon, ấy, và hiện tại tôi đang đi lên thư viện trường mượn thêm sách. Củng cố những kiến thức báu bở vô cái óc rộng lớn này. Này, một giọng nói vừa quen vừa lạ vang lên phía sau tôi. Tôi ngoảnh lại thì hóa ra là Lâm Phong. Hắn ta là đang bám đuôi tôi sao? Không có đâu, tôi biết mình xấu mặc dầu xấu nhưng kết cấu nó đẹp nha. Gì vậy, tôi hỏi, hai người đứng cách nhau khoảng 5 bước chân. Lâm Phong hơi cười bước về phía tôi 2 bước. Em thực sự quên hay là tránh mặt tôi? Đồ thần kinh, tôi tránh mặt anh đó. Tôi giận dữ nói, cũng không hiểu sao tôi có cảm giác hắn ta đáng ghét thế nào ấy. Mà tóm lại, đám hot boy tốt nhất ca nên lai vãng quá nhiều. Có ngày rước hoa vào thân ấy chứ. Ách, kiểu giống như họa vô đơn chí vậy đó. Vậy sao? Lâm Phong cười buồn, tôi lườm hắn ta một cái rồi quay gót bỏ đi. Tên chết bầm, đúng là rảnh rỗi quá mà. Lên đến thư viện, chọn những cuốn sách nói về đời sống xong, tôi bắt gặp Thúy Nga đang nói chuyện với một bạn nam. Cái cô bạn này, định bắt cá hai tay sao? Hơ Thúy Nga, tôi nói lớn, Thúy Vân nghe thấy nên ngoảnh lại. Cậu bạn kia cũng nhìn về phía tôi. Nhưng Nguyệt, Thúy Nga thấy tôi nở nụ cười tươi r quay sang chào cậu bạn kia. Nhanh chóng đi đến chỗ tôi. Ai vậy? Tôi hỏi, mắt vẫn nhìn về phía cậu bạn kia ra khỏi phòng thư viện. Là một bạn cùng lớp, mà cậu cũng lên chọn sách hả? Xong chưa tụi mình cùng về lớp? Thúy Nga khôn khéo chuyển chủ đề. Tôi cười gật đầu, chắc là tôi đang nghi quá mà thôi. Mà cậu có thấy anh Lâm Phong đâu ca? Từ sáng đến giờ tớ ca thấy anh ấy. Trưa nay ca biết có ăn cơm cùng ca nữa. Thúy Nga ánh mắt buồn rười rượi. Cô nàng có vẻ rất thích Lâm Phong. Có, tớ thấy anh ta ở hành lang lúc lên đây. Chắc giờ về lớp rồi. Cậu lên thử xem, tôi nói. Vậy à, cảm ơn cậu nhiều. Tớ lên đó một lát vậy. Bye nha, Thúy Nga rời đi, tôi tiếp tục về lớp. Trong lớp giờ chỉ có vài học sinh tám chuyện. Vẫn như một thói quen hay một quỹ đạo nào đó. Ánh Chi không quên châm chọc tôi một câu. Vẫn xấu như thường ngày. Tôi hơi cười, hình như câu nói hồi sáng cậu nên rút lại được R. Có đối thủ mới R. Còn đến làm phiền tớ sao? Ý mày là con bé Khả Lan cười khẩy. Nó thì sao chứ, làm sao mà đẹp bằng tao? Ánh Chi tự sướng một cách quá trớn. Tôi chắc quen rồi nên miễn nhiễm. Nghe nhiều cũng mòn tai. Nói chuyện hay cái cọ với cô nàng này chỉ tổ hại não. Tôi ca thèm quan tâm đến cô nàng nữa. Quay sang lớp trưởng Hà Giang thăm hỏi tình hình. Lớp trưởng, tuần này có phong trào gì không? Cái đó cũng có đấy. Những chỉ là một buổi hát hò giao lưu với nhau thôi. Học sinh trong trường sẽ có một buổi party ở tại khu nhà đa năng của trường. Hà Giang suy nghĩ một lát r đáp. Những mỗi lớp chỉ cử những học sinh giỏi đi thôi. Mà trong đó có cậu r. Cậu học giỏi thế mà. Tôi thì ca có hứng nhưng nảy ra một ý kiến. Sao lớp mình ca tổ chức một cuộc thi xem ai là người xứng đáng được đến dự. Ồ, hay đấy, cảm ơn Nguyệt nha, cậu cừ lắm. Hà Giang vỗ vai tôi khen lấy khen để. Ca có gì, tôi khách khí đáp theo bản năng. Viu Anh vừa vào lớp, thấy tôi thì ánh mắt buồn chán vô cùng. Tôi nhớ lại chuyện hồi trước, chắc cô nàng vẫn hiểu lầm mối quan hệ giữa tôi và tên Thiên Lâm trời đánh đó. Này Viu Anh, tôi vẫy vẫy, gì ca Nguyệt, Viu Anh đáp, đừng nói là cậu thích tên Thiên Lâm đó nha. Được, vậy tớ nhường cậu, đừng làm điệu mặt đó nữa. Vui lên đi, tôi nói như thế trước giờ tôi là bạn gái tên Thiên Lâm thật luôn đó. Viu Anh bỗng chốc sáng mắt, định nói gì đó nhưng lại thôi. Đôi mắt cụp xuống, chuyện tình cảm làm gì có khái niệm nhường. Chúng ta sẽ ca bao giờ chia tay. Thiên Lâm ca biết từ đâu nhảy ra, nở nụ cười ngây ngất lòng người. Này tôi nói vậy anh còn trách ai? Lại còn cười nữa, anh nghĩ yêu mà như thế à, tôi có chút lép vế khi nói về khoản này. Đâu có, ai nói, ta phải chúng ta rất yêu nhau sao? Chính em đang công nhận chuyện đó có thật mà. Ca tin hỏi Vi Oanh thì biết. Thiên Lâm cười danh mãnh. Ủa, tớ có nói sao? Tôi ngơ ngác hỏi Vi Oanh. Cô nàng khẽ gật đầu nhìn tôi ái ngại. Ách, họ hiểu lầm R, tôi với tên trời đánh này. Làm sao mà nảy sinh tình cảm cơ chứ? Tôi chỉ, cứ coi như chúng ta yêu nhau. Giờ tôi với anh chia tay. Tôi nói lớn, một câu nói khiến nhiều người kinh hoàng. Ừ tôi xấu, nhưng tôi có lòng tự trọng a. Là hắn ép tôi phải nói vậy mà. Bức người ta đến đường cùng. Tên xấu xa, trời, biết ngay mà, Thiên Lâm với Nguyệt mở ám ngay từ đầu. Đồng hương, yêu nhau từ trước chăng? Nguyệt ca đẹp nhưng cậu ấy rất tốt. Bla, bla, bla, OMG, ách, ngoài cửa lớp, một bóng người nắm chặt hai tay. Cầm lên giận dữ, con nhỏ xấu xí đó dám cướp anh. Tôi nhất định sẽ ca để yên đâu. Vâng, chắc M, N biết đó là ai R nhỉ? Cách chương.